Xin hỏi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 8 của lời tục cuối của bộ truyện Theo đuổi vợ yêu của tác giả Thành Trúc. Ở tập trước thì sự xuất hiện đột ngột của Tư Trạch Hàn đã khiến Thẩm Giai khó lòng tiếp nhận được sự thật. Và Cố Vị Chi bị vạch mặt đẩy vào nhà tù, Cố gia trên bờ vực phá sản. Tuy nhiên, ả ta và mẹ kế của Tư Trạch Hàn lại không dễ dàng thỏa hiệp với sự thật như vậy. Cả hai bắt đầu lên âm mưu thầm độc. Âm mưu đó là gì? Câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Mời các bạn. Chú Chí Hảo, Tư Trạch Hàn, em nên gọi anh bằng cái tên nào đây? Em thích tên nào? Tư Trạch Hàn. Phải gọi chú Chính Hảo đi. Tư Trạch Hàn bật cười trêu chọc cô, còn cô thì co mày đánh hắn một cái. Hắn phỏng tay ôm lấy eo cô để cô ngồi lên chân mình. Gọi anh là Tư Trạch Hàn đi, dẫu gì 6 năm qua anh vẫn dùng con tim của Tư Trạch Hàn để yêu em. Thẩm Giai gật nhẹ đầu thì chán mình lên chán hắn. Hắn lơ đáng nhìn ra ngoài cổng nhà, thều thào. Lúc hôn em ở đó, anh thật sự rất muốn mở miệng mà gọi tên em. Tại anh vào vai người con đấy chứ. Nếu anh mà mở miệng thì mọi chuyện đổ sông đổ biển hết. Kìm nén thêm một thời gian, bây giờ anh thoải mái vứt em xuống giường rồi. Thần kinh. Cô véo đầu mũi hắn mà nghiêu. Hắn một tay nắm lấy tay nhỏ, một tay ép đổ cô đến gần. Em thử máng lại xem. Thần kinh. Tư Trạch Hàn là đồ thần. Thẩm Giai khép lại đôi mắt đẹp cùng hắn triển miên trong sự ngọt ngào nơi đầu môi. Hai người cuốn chặt lấy nhau không thể tách rời. Thật hận khi không thể đem đối phương hòa với mình làm một. Giai, chúng ta kết hôn đi. Kết hôn? Đúng vậy, em đồng ý không? Sao cầu hôn mà chẳng có hoa có nhẫn gì hết thế này? Cô giả vờ giận dỗi, không thèm nhìn mặt hắn. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, lấy từ trong túi áo khoác một hộp nhẫn cũ. Nhìn xem, đây là gì? Cô mở to mắt nhìn cảm nhẫn trong hộp, run run. Đây là... nhẫn cưới của chúng ta 6 năm trước. Nhưng anh... đừng hỏi vì sao anh có nó. Nhẫn đây rồi, em lấy ai nhé. Còn hoa nữa. Mỗi ngày sau này, anh đều sẽ tặng em một bông hoa, chịu không? Cô mỉ môi, không tìm được đường bắt bẻ. Từ Trạch Hàn giữ chặt cằm cô, hỏi khẽ. Thế nào, nàng có đồng ý bên ta không? Cô nhìn sâu vào đôi mắt đen lái đó, trong tim tràn ngập một nỗi hạnh phúc đến vô ngần. Cô đưa tay ôm lấy cổ hắn, dịu dàng nói ba chữ: em đồng ý. Chú Chính Hảo là Tư Trạch Hàn. Đúng vậy, thằng đó còn ở trong hôn lễ của chính mình tố cáo Cố Vị Chi, còn ba con thì mất hết cả hình tượng, còn vung tay đánh mẹ nữa, thật là... Từ lão phu nhân ở mức bật khóc, Từ Hữu Đông đến gần mẹ để cho bà dựa vào ngực mình. Bà dùng lụa mỏng chấm chấm lên mắt mình, giọng run run: mẹ con nhà nó đúng là báo hại mà. Còn mẹ thì ôm hết tiền của nhà này bỏ đi, nó thì năm lần bảy lượt khiến gia đình mình không được hạnh phúc. Cứ tưởng nó chết quách đâu rồi, giờ lại còn về ám nữa. Từ Hữu Đông im lặng không nói gì. Hắn nhìn về phía bầu trời xa xăm ngoài cửa sổ, suy nghĩ về người phụ nữ bấy lâu nay luôn thường trực trong tâm trí. Con đập nát Tư Trạch Hàn đi, đừng để nó lên mặt nữa. Mẹ, sao vậy? Đừng nói con cũng như ba con, đòi nối lại tình xưa nghĩa cũ với thằng đó nhé. Hắn không nhìn mẹ mình, cũng không có ý định trả lời, khiến bà bực dọc đẩy hắn ra. Bà đưa tay đập vào người hắn một cái, chỉ chiết: thằng đó chẳng là anh em gì với con cả, cái loại đỉa đói bám trần voi thôi, con nhất định không được. Mẹ à, Hay là con nhớ cái con Thẩm Giai gì đó kia? Chẳng phải con bỏ con nhỏ đó rồi sao? Con hổ ly tinh đó đẹp đẽ gì mà con mê chứ? Hay là con hổ ly đó bỏ bùa mê với con rồi? Không được, con cha mẹ không được như thế này. Từ lão phu nhân bộ dạng gấp gáp đứng dậy, nắm lấy tay hắn kéo đi ra ngoài. Hắn thở hắt một hơi, tư tối giật phát tay mỉ ra: đủ rồi, xử lại đi. Bà trợn tròn hai mắt nhìn con trai đang giận dữ với mình, nước mắt ngắn dài lan nhanh trên má. Bà đưa tay lên chỉ vào mặt hắn, một nỗi kinh ngạc bao lấy tâm trí: con mắng mẹ. Mẹ đang làm lố lên đấy, chẳng có gì để mẹ phải hoảng lên như vậy cả. Từ Hữu Đông, mẹ là mẹ con. Con biết con là con mẹ, nhưng hiện tại mẹ sai rồi, mẹ hiểu không? Hắn đu tay vào túi lại lùng bỏ đi. Từ lão phu nhân bước cao bước thấp đuổi theo hắn. Ra đến cổng nhà thì thấy chồng mình đang chuẩn bị lên xe đi đâu đó. Bà lập tức chạy tới níu tay chồng lại, giọng điệu đáng sợ: đi đâu, ông đi đâu? Bà tránh ra, tôi phải đi tìm con trai thôi. Từ lão già không chút lưu tình mà hất hủi bà ta, dần nhanh mà ngồi vào xe rồi đi mất. Từ lão phu nhân ngồi bệt dưới đất khóc không ra tiếng, bộ dạng cực kỳ thảm bại. Ngay sau đó, bà trông thấy xe con trai mình cũng lan bánh đi, cả các nhà lớn chỉ còn mỗi người đàn bà đang đai nghiến nỗi thâm độc. Khốn khiếp, tất cả là do Tư Trạch Hàn, cả con Thẩm Giai đó nữa. Chúng mày là những thứ khốn nạn nhất trên đời. Tao sẽ không tha cho chúng mày, nhất định không tha. Tao sẽ bắt chúng mày trả giá. Từ Hữu Đông biết nơi cần đến nên chỉ mới một lúc sau đã đậu xe trước cửa nhà Thẩm Giai. Hắn ngồi trong xe, dường đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn về phía cổng nhà. Hoa trên cổng đang dần chớm nở, trong mắt hắn hóa thành câu chuyện tình của Tư Trạch Hàn và cô. Dường như cũng lại chớm nở tuyệt đẹp như thế, đầy sức sống như thế. Hắn nghĩ tới cảnh cô vui vẻ bật cười với Tư Trạch Hàn mà trái tim không ngừng quặn thắt lại. Hắn nghĩ tới cảnh cô dịu dàng ôm lấy Tư Trạch Hàn mà trái tim không ngừng rỉ máu tanh. Hắn nghĩ tới cảnh cô nguyện khép lại đôi mắt đẹp để cho Tư Trạch Hàn hôn lên môi mà tâm hồn không ngừng vang lên như tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Hắn nghĩ tới cả chuyện cô cùng Tư Trạch Hàn lưu lạc trong hoan ái mà đau lòng đến ứa nước mắt. Hắn thật muốn kéo cô rời khỏi nơi có Tư Trạch Hàn rồi cùng cô chạy đến một thế giới mới, thật xa, thật xa. Vượt hết mọi thứ đằng sau, chỉ mong đổi được một nụ cười của em. Thật kỳ lạ, hắn ngoài đau lòng ra thì chẳng thể tìm thấy hai chữ nổi giận. Trước đây, hắn là mẫu người cứng đầu, bản thân mà không có thì người khác nhất định cũng không có. Hắn sẽ làm mọi cách, sử dụng mọi thủ đoạn chỉ để giành giật lấy những thứ cả khi nó vốn không thuộc về mình. Như giờ đây, hắn không thế nữa. Hắn không thể kiêu ngạo mà bật cười đắc thắng, tuyên bố rằng mọi thứ hắn đều có thể lấy về được nữa. Hắn cúi đầu trước người con gái đó. Suy cho cùng, cô không phải là một món hàng để giành giật. Nhưng cho dù cô là một món hàng, hắn cũng chẳng thể dùng quyền lực và tiền bạc của mình để mua về. Thật sự không thể, không thể. Từ Hữu Đông yếu ớt dựa đầu vào vô lăng, hơi thở phả ra hết sức nặng nề. Hắn nhớ lại những lời mẹ nói, bà muốn hắn một lần nữa đạp đổ đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình. Nếu là lúc trước, hắn sẽ không ngần ngại mà đẩy đứa em trai kia vào cuộc sống bẩn cùng. Nhưng hiện tại, hắn không làm được nữa. Với sự mưu mô và thâm độc của mình, hắn vẫn có thể để điều đó xảy ra. Chỉ tiếc là nếu làm như thế, cô sẽ đau lòng. Người con gái hắn yêu sẽ khóc mất. Không được, chuyện này tuyệt đối không được xảy ra đâu. Không thể nào đâu, không thể. Hóa ra đây gọi là yêu. Yêu chính là cho dù bản thân có chịu thêm trăm ngàn cay đắng cũng không thể để khóe mi người vương một giọt sầu. Yêu chính là để cho người tự do bay lượn giữa cuộc sống bao la chứ không phải kìm kẹp bên cạnh như một chú chim mác lồng. Yêu chính là cam tâm tình nguyện ôm lấy hết đau khổ, cam tâm tình nguyện nhường cho người chiếc áo ấm cuối cùng trong đêm đông xa rét. Yêu, nói một cách đơn giản, chỉ cần thấy người mỉm cười mà ta vui, không màng đi chuyện tìm ta xính vạn chiếc dao găm mà vẫn vui, đó chính là yêu. Yêu vốn đầy đau đớn và cay nghiệt, nhưng thật khó để cưỡng lại, cũng thật khó để chối từ. Chỉ cần hôm đó người xõa mái tóc dài dưới gió rồi cười nhẹ, chỉ cần hôm đó người mang chiếc áo mà ta thích hững hờ lướt qua, cũng có thể là chỉ cần người vô tình trao ta một ánh mắt, ta sau đó cả đời này không bao giờ quên được. Có muốn cũng chẳng thể quên được nữa. Thật kỳ lạ. Từ Hữu Đông. Hắn giật mình nghe thấy tiếng gõ cửa xe, nhìn ra thì thấy Tư Trạch Hàn đang đứng chờ ở ngoài. Hai người nhìn thấy nhau, ánh mắt không còn sự chán ghét và thù hằn giống như trước nữa. Có một cái gì đó khiến ánh nhìn của họ dịu lại. Tư Trạch Hàn ngồi vào trong xe, lần đầu tiên trong cuộc đời cả hai có thể bình tĩnh ngồi chung với nhau như thế. Đây cũng là lần đầu tiên họ đối diện mà vị thế đều ngang bằng nhau, không có sự kiêng dè lẫn khinh bỉ. Họ chỉ đơn giản là hai người đàn ông, vậy thôi. Tư Trạch Hàn nhìn con đường vắng phía trước, thều thào. Đã thật lâu. Đúng vậy, đã thật lâu. Một chiếc lá xanh bỗng nhiên bay vào trong xe, gió khẽ khẳng nổi lên, cuốn theo nhiều bụi đường vào trong, thông qua cửa sổ mở hờ. Suốt 6 năm qua, Thật sự cảm ơn anh. Cảm ơn. Anh đã chăm sóc Thẩm Dài rất tốt. Chăm sóc rất tốt à? Từ Hữu Đông mơ màng nghĩ về rất nhiều chuyện từng xảy ra giữa hai người. Lần đầu họ gặp nhau là ở đâu nhỉ? Có phải trong một buổi tiệc không? Dưới ánh đèn phòng sang trọng và lấp lánh nhỉ? Cô đã thật sự sợ hãi khi nhìn thấy mặt hắn, vì hắn thật giống với người chồng vừa mới ra đi của cô. Sau đó, hắn đã liên tục chạy theo làm phiền cô, hoặc thực hiện được ham muốn chiếm đoạt đứa em dâu này của mình. Sau đó nữa, hắn nhận ra cô không phải loại người ngả mình trước tiền của hắn, và rồi hắn phát hiện mình có tình cảm với cô. Sau đó nữa ấy hả, cô nhẫn tâm từ chối khiến hắn rất buồn. Hắn chạy theo cô về quê, sống ở một nơi mình chẳng hề biết, cùng cô trải qua nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn, cuối cùng về lại chốn phồn hoa này mà vẫn cô độc một mình. Cho tới cuối cùng, hắn vẫn cô độc. Nói một cách chính xác, từ đầu chí cuối, trong câu chuyện này, hắn sắm vai một nhân vật chỉ có cô độc ôm lấy thân mình. Cho dù hắn có bật khóc hay vô cớ bật khóc cũng chỉ có vậy, cũng chỉ một mình mà thôi. Cho dù cô cũng như hắn, cũng một thân một mình vẫn vậy, vì cô không hề yêu hắn, không hề yêu. Vì người cô yêu ngay đây rồi. Chu Chính, à không, Tư Trạch Hàn, mày có yêu Thẩm Giai không? Hai người đàn ông nhìn nhau, sự kiên định trong mắt đối phương khiến hắn hoàn toàn yên lòng. Có, cả đời này tôi không thể yêu ai ngoài Thẩm Giai nữa. Mày nói được, phải làm được. Tôi hứa với anh. Bọn họ giữ im lặng, bề ngoài gió vẫn thổi xào xạc trên những phiến lá. Thật lâu sau, Từ Hữu Đông mới mở miệng. Chừng nào đám cưới, mày mời tao được không? Được. Tới lúc này, Tư Trạch Hàn mới chậm rãi rời khỏi xe, tâm trạng bình thản đến cùng cực. Bỗng nhiên Tư Trạch Hàn nghe thấy tiếng của Từ Hữu Đông rất khẽ. Xin lỗi. Sau đó chiếc xe rời đi mất, cuối theo bao nhiêu gió bụi bay thật nhiều trong không trung. Tư Trạch Hàn nhìn theo chiếc xe, môi mỉm cười nhẹ. Em tha lỗi cho anh trai. Em không thích cuộc sống của mình bận rộn, em thích cuộc sống của mình được bận rộn cùng anh. Thẩm Dài nhè mắt với Tư Trạch Hàn một cái, lém lỉnh chạy đi. Hắn không đuổi theo, chỉ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn dần khuất sau cửa phòng tắm mà dịu dàng mỉm cười. Anh cũng vậy, anh không quan tâm cuộc sống bận rộn hay vui buồn thế nào, chỉ cần cuộc sống này có em là đủ rồi. Bên ngoài lại có một chiếc xe nữa dừng lại trước cổng nhà. Chiếc xe đó nói quen thuộc thì thật sự rất quen thuộc, nhưng nói xa lạ thì cũng thật quá xa lạ. Quen thuộc vì hắn đã trông thấy nó rất nhiều lần. Xa lạ vì hắn chưa bao giờ được ngồi vào trong cả, chưa bao giờ. Từ Trạch Hàn chậm rãi đứng dậy rồi đi ra ngoài, khéo trông thấy Từ lão gia cũng vừa bước xuống xe. Đứng trên hiên nhà cao, hắn dùng ánh mắt vô cùng lạnh nhạt chiếu xuống con người mình từng gọi là ba. Ông ta ngẩng đầu nhìn hắn, khoảng cách xa vời cứ như thượng đế nhìn xuống một linh hồn tội lỗi đang cố gắng minh oan cho mình vậy. Hắn không biết người đàn ông kia đang nghĩ gì, chỉ biết bản thân đang cực kỳ chán ghét người ta. Từ lão gia run run bước về phía trước vài bước, khóe môi lắp bắp hai chữ: "Con trai." Hắn không phản ứng, để mặc cho ông ta liên tục gọi mình bằng một tiếng gọi thân thường nhất. Đó chẳng khác nào là sự cầu xin, chua xót đến nghẹn ngào. Ông biết không, tôi ước gì ngay từ nhỏ đã được ba mình gọi là con trai, nghe dịu dàng như thế. Tôi đã luôn ước ao rằng ông ôm tôi vào lòng mà xoa đầu, sau đó thủ thỉ vào tai tôi hai chữ con trai bằng chất giọng nhẹ nhàng như thế. Tôi ước gì năm đó, cái năm mà tôi bị người đàn bà kia ghẻ lạnh, giải vò, thì ông đã đứng ra bảo vệ tôi, nói với bà ta rằng đây là con trai của tôi, bà không được đụng đến. Nhưng không, thời gian đã trôi qua rất lâu, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Cái việc ông chưa bao giờ gọi tôi là con cũng đã xảy ra rồi. Cái chuyện ông chẳng bao giờ xem tôi là con cũng đã xảy ra rồi. Cả việc ông cùng người đàn bà kia hành hạ tôi, đánh đập tôi, hắt hủi tôi, tất cả đã xảy ra rồi. Mà ai trên đời có thể thay đổi được quá khứ đây? Thần linh sao? Thượng đế sao? Hay là sẽ có một thiên thần nào đó đi cứu rỗi quá khứ mủ nát của tôi bằng cách xóa hết những đoạn tuổi thơ đầy rét, đầy đói bằng một cuộn video đầy tiếng cười rất giả tạo. Ông thấy đấy, ở đây chẳng có thiên thần nào cả, chẳng có ai có thể thay đổi quá khứ cả. Đồng nghĩa với việc tôi sẽ chẳng bao giờ quên được những gì đã xảy ra. Những đòn roi, những câu mắng chửi, những bữa cơm không đủ lót dạ, tôi sẽ ghi nhớ đến suốt đời. Tựa như một viên đạn xuyên qua hộp sọ vậy, cho dù da thịt đã mục sữa, cho dù trái tim đã ngừng đập, thì viên đạn đó vẫn nằm trên hộp sọ, không xê dịch, không đổi thay, càng không xóa được, chẳng thể thay đổi. Con trai, bà xin lỗi con, bà xin lỗi. Sự lạnh lẽo và vô tình của hắn khiến Từ Lão gia càng thêm bấn loạn. Nhìn xem, hắn vừa về một vài ngày là tóc tai ông ta đã ngả màu hết rồi. Sao vậy? Ông ta đang toan tính xem làm thế nào để hắn có thể bỏ qua mọi chuyện sao? Sau đó ngoan ngoãn phục tùng ông ta như một con chó giống như trước và giúp vị thế của ông ta càng lớn mạnh. Đúng thật nửa cười, hắn vốn là con ông ta, đó là sự thật. Nhưng có một sự thật tàn khốc hơn là từ trước tới nay hắn chỉ là một con chó liên tục vê vẩy đuôi dưới chân ông ta thôi. Thật bi hài, quá đỗi bi hài. Khi mà mối quan hệ giữa cha với con chỉ bằng quan hệ giữa chủ và chó. Bà biết lỗi rồi, đáng lẽ bà không nên đối xử tệ với con. Bà sai rồi, bà sai, bà sai. Vừa nói, ông ta vừa đưa tay lên liên tục tát vào mặt mình. Hắn vẫn chẳng có chút phản ứng, tựa như đang xem một vở kịch hài mà không cảm nhận được một chút hài hước nào vậy. Màn kịch này tệ quá, để hắn xem nhân vật trong kịch có thể tự làm trò đến bao giờ. Nhìn kìa, ông ta khóc, những giọt nước mắt đang lan dài trên khuôn mặt nhăn nheo. Ông ta khóc buồn cười quá, buồn cười, cười ra nước mắt, cười trong sự chua chát, muộn màng, an năn. Hắn chỉ có thể bật cười như thế, có cả sự mỉa mai nữa. Ông ta không hiểu rằng một khi tên đã rời dây cung thì không thu hồi lại được nữa. Ông ta cũng chẳng thể dùng quyền lực, tiền bạc hay sức nặng để điều khiển mũi tên lao về đích. Phải lại, ông ta cũng chẳng phải là một kẻ bán cung giỏi. Nói dông nói dài, suy cho cùng, sự hối hận muộn màng đó không làm xoay chuyển nổi hắn đâu. Cả những đau thương bị lụy trong quá khứ cũng chẳng xóa được đâu. Được rồi, hạ màn vở kịch dở dang này thôi. Từ Trạch Hàn xoay lưng bỏ vào nhà, mặc cho ông ta đang tự hành hạ bản thân. Thấy hắn đi mất, Từ Lão gia như một kẻ chết đuối nhìn thấy mảnh gỗ nhưng nó quá xa, dùng hết sức bình sinh mà gào thét, hy vọng nước mắt của mình có thể khiến mảnh gỗ trôi về phía bản thân. Thật phiền vong nhỉ. Từ Trạch Hàn, ba là ba của con. Hắn dừng bước, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm. Đúng, ông là ba tôi có phủ nhận đâu. Con, vậy đi, tôi sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng đến vị thế và quyền lực của ông đâu. Đó là điều cuối cùng mà tôi làm cho ông trong kiếp này. Về đi. Hắn vào nhà mất, để cho ông ta ngẩn ngơ đứng dưới cổng nhà. Đó thật sự là ân huệ cuối cùng mà tôi còn có thể cho ông trong kiếp này. Nhân quả hay báo ứng là chuyện của trời, tôi không quan tâm. Giờ tôi có cuộc sống của mình, có người phụ nữ mình yêu bên cạnh, có cả tiền và quyền. Tôi quá hạnh phúc rồi. Thay vì một cước dẫm ông xuống đất, tôi sẽ để ông sống giữa nhung lụa mà thân tâm thì luôn dài vò. Suy cho cùng, đó cũng chính là hình phạt nghiêm khắc nhất mà tôi muốn ông phải chịu. Còn giờ, giữa Tư Trạch Hàn và nhà họ Tư chính thức chẳng còn quan hệ, chẳng còn dính dáng. Hắn vào trong thì phát hiện Thẩm Giai đang đứng ở đầu cầu thang. Hắn thấy cô liền đổi thái độ, từ lạnh nhạt chuyển dần sang dịu dàng. Cô dang rộng đôi tay để cho hắn tựa đầu vào lòng mình. Hắn úp mặt vào người cô, mặc cho cô vui vẻ mái tóc của bản thân. Của gặp gỡ ba nãy, cô đứng trên phòng ngủ nhìn qua cửa sổ nên thấy hết rồi. Thấy hết 10 phần hững hờ, thấy hết 10 phần vô tâm. Thấy hết, cô thấy hết, cô thấu cả việc đó chỉ là vẻ ngoài của hắn thôi. Sự run rẩy lúc này đây mới chính là con người thật. Bọn họ dẫu gì cũng là cha con, chảy trong người hắn vẫn là dòng máu nhà họ Tư. Để có thể dứt khoát như thế, nhẫn tâm như thế, cô biết hắn đã phải rất cố gắng. Sau mọi chuyện, hắn quyết định cắt đứt quan hệ, không còn liên quan. Mà người cha kia thế nào, sau này sẽ ra sao? Giữa họ giờ chỉ còn là xa lạ thôi, là những kẻ xa lạ nhưng lại thân quen nhất. Là một hình phạt cho ông ta, hay là một cực hình dành cho Tư Trạch Hàn. Từ giờ ngoài cô ra, hắn chẳng còn ai trên đời nữa, chẳng còn ai. Những chuyện xảy ra trong quá khứ đã khiến hắn chọn sự cô độc thay vì tha thứ. Từ trước tới nay, hắn cứ dũng cảm cô độc, bây giờ vẫn cứ để hắn cô độc trong dũng cảm đi. Dù sao thì cô vẫn ở đây bên hắn mà. Dài, anh làm như vậy có ác quá không? Không, chẳng ai có lòng bao dung lớn đến độ có thể bỏ qua cho ông ta sau tất cả những gì ông ta đã làm đâu. Sự ly biệt suốt 6 năm của chúng ta cũng là do một tay ông ta nhúng vào. Anh không sai, em không sai, người sai đều phải chịu hậu quả rồi. Anh đừng để tâm nữa, nhá. Đi, đi với anh đến một nơi. Đi đâu cơ? Thử vai cưới. Thẩm Dài mở to mắt, chưa kịp ú ớ thêm lời nào đã bị hắn bế thốc lên, đi thẳng ra xe. Hai bàn tay cô đang chặt vào nhau, bỗng dưng cảm thấy có chút run rẩy vì mọi chuyện quá bất ngờ. Cô cứ như một cô thiếu nữ lần đầu được cùng người yêu thử vai cưới vậy. Cơ mà hình như là thế thật, trước hai người có thử thiết gì đâu, hắn ép cô cười nữa mới khổ. Từ Trạch Hàn lúc đó vẫn đeo nhẫn lên tay cô, rồi cứ thế nên vợ nên chồng. Nói đây là lần đầu tiên cô mặc váy cưới cũng chả sai. Này, bảo bối nghĩ gì vậy? Em nhớ về cả lúc em bị anh ép đeo nhẫn cưới, lúc đó em rất muốn băm anh ra. Ôi trời, hùng dữ thế, bảo bối của anh đáng yêu lắm cơ. Thì ai bảo lúc đó anh hù dọa em, còn nói nếu không kết hôn là sẽ khiến em tan nát cuộc đời. Từ Trạch Hàn năm ấy hổ báo cực. Này cô nương, giờ tôi vẫn hổ báo thế đấy, em có yêu không? Thẩm Dài xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, bĩu môi, ứ thèm. Cô vừa trả lời xong thì xe liền phanh gấp, suýt nhào về phía trước. Chưa kịp thở, hắn đã nhào về phía cô, ngấu nghiến hôn lên đôi môi ướt át. Hắn tấn công dồn dập, tàn bạo, không để cho cô hở ra một giây phút nào. Đến lúc cô thở không nổi nữa thì Trạch Hàn mới buông ra, cười ma mãnh. Thế nào, giờ có yêu không? Anh ép em. Có yêu không? Đối diện với khuôn mặt nguy hiểm đó, cô làm sao dám nói không đây? Thì có. Hắn cười hí hửng ngồi về vị trí của mình, tiếp tục lái xe. Dù cô có trả lời thế nào thì bây giờ cô cũng là của hắn rồi. Chiếc xe rất nhanh đã chạy đến tiệm váy cưới. Cô rụt rè ngồi trong xe không chịu ra. Tư Trạch Hàn kho mình bế thốc cô lên, không để cô phản kháng mà bế thẳng vào trong. Ngay trước mặt tất cả nhân viên trong tiệm, hắn phân bế cô, hùng hổ nói lớn. Tất cả các mẫu váy cưới mới nhất mang hết ra đây, hôm nay vợ tôi phải xinh đẹp nhất. Nhân viên tiệm mắt sáng lao lanh, vâng vâng dạ dạ thay nhau đi lấy. Cô cực kỳ xấu hổ úp mặt vào lòng hắn, tay âm thầm nhào hắn một gái. Tên đại ngốc này. Từ Trạch Hàn bế cô đến chỗ ghế ngồi chờ. Chỉ ít phút sau thì váy đã có. Cô bị mấy nhân viên rôm rả kéo đi, còn hắn thì được một người đàn ông đến chào hỏi, có vẻ là làm chức gì đó khá to ở đây. Xin chào, tôi là quản lý của tiệm váy cưới này. Xin hỏi anh có phải là chủ tịch của tập đoàn Chu Á không? Hắn gật nhẹ đầu, có ý nhường chỗ ngồi cho anh ta. Người quản lý kia vui vẻ ngồi xuống, đưa ra một tờ danh thiếp. Đây là danh thiếp của tôi, rất vui khi được gặp. Rất vui khi được gặp. Cô gái xinh đẹp kia khá quen, hình như tôi thấy cô ấy trên TV vài lần. Thẩm Dài trước là giám đốc công ty Tư Trạch Á, giờ thì không còn nữa. Người quản lý gật gù, tán gẫu về hắn một vài chuyện. Ở đằng xa, một vài nhân viên đang đứng tụm năm tụm bảy xì xào. Mấy cô có thấy người này quen không? Đây đây, tôi biết. Mấy hôm nay đang hot dần dần vụ hôn lễ của tiểu thư nhà cô Á với chủ tịch tập đoàn Chu Á, anh ta đấy. Thế còn cô đang thử vai cưới kia là ai? Đúng là chẳng biết gì. Ngày đầu anh ta cưới tiểu thư cô Á là để trả thù, còn cô gái kia mới chính là người anh ta yêu. Trời, trả thù? Cô tiểu thư làm gì mà bị đàn ông trả thù luôn, ghê thế. Ai biết, hình như suýt giết chết cô gái anh ta yêu mấy lần. Các cô đừng có dại mà đi đối đầu với cờ rớt của cờ rớt nhá, chết đó. Mấy cô nhân viên phỉ cười, nhận ra ánh mắt của hắn đang chiếu về phía này, liền lập tức tản đi. Hắn cau nhẹ mày, tiếp tục nói chuyện với người quản lý. Còn Thẩm Dài ở phía trong phòng đang nhọc nhằn thử hết cái này đến cái khác. Cô không hỏi ý kiến hắn, cứ thấy thích cái nào là thử cái đó. Cơ mà váy cổng cảnh quá nên có chút khó khăn. Nhân viên giúp cô thay đồ nhẹ nhàng hỏi: Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ngoài 30. Gì cơ? Sao lấy chồng muộn thế? Thật ra chúng tôi gặp một vài sóng gió nên mới... Vậy thì chúc mừng hai người nhé. Sau bao sóng gió vẫn bên nhau là đủ rồi. Cô mỉm cười như người đàn bà tuổi trung niên kia. Nhận ra trên đầu bà đã có tóc xưa mai. Người đàn bà phủi phủi lớp váy hoài, thều thào. Nhìn bọn trẻ các cô cười nhau hạnh phúc thế này, tôi cũng vui đây. Tôi cũng muốn mặc váy cưới lắm. Sao thế, cô đây không? Thật ra chồng tôi mất lâu rồi, hồi cưới hỏi chẳng có váy cưới hay sinh lễ gì như bây giờ đâu. Hai bên gia đình gặp nhau, ăn bữa cơm, thắp cây nhang cho ông bà tổ tiên, dù cứ thế mà chung một nhà. Cô không nói gì nữa, lắng nghe người đàn bà hàn huyên. Tiệm váy cưới này tôi làm lâu nhất đấy, cái anh quản lý ngoài kia là mới thay thôi. Suốt bao năm làm việc, đôi khi tôi gặp một người đến đây cả 2-3 lần. Bọn trẻ yêu nhau nghiệt quá, thích thì cưới, thích thì bỏ, chán lắm. Nhiều lúc tôi cứ ngỡ tôi với ông nhà đang đứng cùng nhau trong tiệm, cơ mà lúc khách đi rồi thì tiệm lại vắng, tôi lại cô đơn thôi. Sao rồi, chiếc này hợp với cô lắm, cô gái hả? Người đàn bà dẫn cô đến trước gương để cho cô ngắm nhìn mình một lần. Cô trông thấy mình đang mang váy cưới, rất xinh đẹp, rất lộng lẫy. Trong phủi thức, khóe môi mỏng nhếch nhẹ lên, nở một nụ cười hạnh phúc. Là sao, cô cùng nhân viên ra ngoài. Tư Trạch Hàn thấy cô liền chạy tới đón. Hắn khom mình xuống giúp cô cởi tà váy, dịu dàng củng cực. Phải cô nhân viên suy xoa vì bị ăn cẩu lương, nhưng cũng thầm ngưỡng mộ vì cô sắp lấy được một người chồng chu đáo như thế. Cả hai đứng trước chiếc gương lớn, tài đan trong tay mãi không rời. Hôm đó em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất của anh. Hôm đó anh sẽ là chú rể bảnh bao nhất của em. Trong lúc đó, tại nhà tù thành phố, cố vị trí sở xác ngồi ở ghế lạnh, bị cảnh sát chất vấn từ câu hỏi này đến câu hỏi khác. Sự hung dữ và tự mãn của mấy hôm trước đều mất sạch rồi. Giờ cô ta cứ như một cái xác không hồn vậy, ăn cũng chẳng buồn ăn. Cô, bằng chứng bên cảnh sát đã có hết rồi, cô tốt nhất là mau nhận tội. Ba ơi, cứu con. Giờ không ai cứu nổi cô đâu. Ba ơi, cứu con. Cô, chúng tôi khuyên cô nên nhận tội sớm. Phải hôm nữa, phụ của cô sẽ được lôi ra tòa, lúc đó bản án sẽ nặng hơn. Ba ơi, cứu con. Cảnh sát không nói nổi nữa, giả hiệu cho một viên cảnh sát khác vào giải cô ta đi. Cô ta cũng nhếch nhác lết từng bước, miệng cứ gọi, ba ơi, ba ơi. Kể từ khi cô ta bị bắt vào đây đã một tuần rồi, nhưng suốt cuộc vẫn chẳng thấy ai vào thăm hỏi cả. Kể cả người đàn ông cô ta tin tưởng nhất, yêu quý nhất. Lòng Kha trong cuộc vị trí xe báo ít nhiều cũng biết bà mình chắc chắn đang sống không yên ổn. Cơ mà cô ta ngoài ba ra chẳng biết trông chờ dựa dẫm ai cả. Lúc trước những người vây xung quanh cô ta rất nhiều, đếm không xuể. Khoan đã, tù nhân 102 năm. Cố vị trí dừng bước, chậm chậm ngoái đầu nhìn kẻ vừa gọi mình. Sau lưng phiên cảnh sát kia là một khuôn mặt quen thuộc, chính là cô bạn hai bên cạnh nhất, Quách Đỉnh. Cả hai đều vào phòng gặp mặt, đối diện với cô tiểu thư hôm nào đang sống dở chết dở. Quách Đỉnh chỉ biết thở dài. Cố vị trí nhìn đôi bàn tay không còn mịn màng của mình, thì thào. Bà tao sao rồi? Bà mày có lẽ chưa tới một tháng nữa, bà mày sẽ phá sản. Cái gì cơ? Vì mày mà danh tiếng của bác cố bị phá hủy nặng nề. Các cổ đông trong công ty lần lượt rút hết cổ phần, có kẻ còn bán lại với giá rẻ mạt. Bà mày chịu không nổi, giờ đang nằm viện thở oxy kia kìa. Đôi mắt không còn lau lanh của cô ta trợn tròn lên, Quay Đỉnh vẫn thở ngắn thở dài, nhún vai. Tao sớm đã muốn khuyên mày nên dừng lại, bây giờ chịu quả báo sớm thế kia. Quay Đỉnh, mày đừng có ăn cháo đá bát. Ăn cái gì? Trước này mày luôn xem tao như một con hầu, chứ có phải bạn bè đâu. Tao ghét mày lâu rồi, chẳng qua là không có dịp. Mày... Nhìn lại bản thân đi. Trước mày là công chúa, giờ mày là con chó. À. Cố vị trí ta cho Quách Đỉnh một cái rõ đau, sau đó điền tiết xông tới túm tóc cô bạn. Cảnh sát bên ngoài rất nhanh chạy vào, lôi cố vị trí bị mất kiểm soát sang một bên. Cô ta vừa dãy giụa vừa gào thét dữ dội. Con điếm, mày phản tao, tao giết mày, tao giết mày. Quách Đỉnh ôm đầu bù tóc rối của mình, nhìn cô ta bằng ánh mắt hình viên đạn. Sau cùng cô ta bị giải đi mất, để lại một Quách Đình với sự hả hê tổ độ. Cố Vị Chi, ta biết mày sẽ có ngày hôm nay mà. Sự chảnh chọe và lòng đố kỵ đã giết chết mày đấy. Mày tốt nhất là ở tù mỏi công đi, ở tù nơi lúc giang dụng hết đi. Quách Đình cũng chẳng khác kẻ điên là bao, một mình bật cười sung sướng vô cùng. Còn Cố Vị Chi thì bị vứt vào phòng giam, vẫn hùng hằng gào thét. Cảnh sát không quan tâm cô ta nữa, rời đi mất. Hạng người cố chấp điên cuồng thế này đâu phải gặp lần đầu. Gào thét một hồi, cô ta bất lực cụ xuống nền đá lạnh lẽo. Những giọt nước mắt đầy hận thù lan dài trên má, có cả ân hận nữa. Ba ơi, con hại ba, con hại chết ba rồi. Nghĩ đến cái cảnh ba mình nằm thoi thóp trên giường bệnh, cô ta bật khóc thảm thiết. Càng khóc, nỗi thống hận trong lòng càng dâng cao. Cô ta cuộn tay lại thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Không thể để yên được, cô ta sẽ không để cho ai sống yên ổn cả. Cô ta phải trả thù, phải trả thù. Anh nói gì cơ? Ba ngày nữa mình kết hôn á? Thẩm Giai mở to mắt nhìn người đàn ông kia, không tin những gì mình vừa nghe. Tư Trạch Hàn bật cười. Anh còn hận không thể lấy em ngay bây giờ ấy. Cơ mà... Mọi chuyện anh lo hết rồi, thiệp mời cũng phát xong xuôi. Đến hôm đó, em chuyển việc làm cô dâu xinh đẹp của anh thôi. Cô bĩu môi, chế giễu. Thế không xinh là không được làm vợ anh à? Có khi... Hắn thoải mái trêu chọc cô, cô giận tái mặt đánh hắn một cái. Thẩm Giai từ từ ngồi vào lòng hắn, thều thào. Đột nhiên em cảm thấy lễ cưới là không cần thiết. Sao cơ? Em cũng không biết nữa, dù sao đối phương đã là của mình rồi, hồi lễ có thật sự quan trọng đâu. Tư Trạch Hàn vào má người trong lòng, máng yêu. Rất quan trọng, nhà đầu ngốc, em muốn cả thế giới này biết em chính là của anh. Và lại sau nhiều chuyện như thế, tụi mình phải có một phần thưởng xứng đáng chứ nhỉ? Phần thưởng của anh là hôn lễ. Em thì sao? Thưởng của em á, một anh chồng đẹp trai, xảo có, phong độ, hảo hoa, lời quá còn gì. Cô cười tít mắt, nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái. Hôn lễ đó sẽ là dấu chấm hết cho những ngày giông bão, đồng thời là cánh cửa mở ra một cuộc sống mới, nơi có anh, có em, có chúng ta, có tất cả. Sau cùng, chúng ta vẫn là của nhau. Mọi cơn sấm, màn mưa trải dài suốt 6 năm qua tựa như một giấc chiêm bao vậy. Chớp mắt một cái lại thấy anh đằng sau màn mưa rồi. Hạnh phúc chỉ càng toàn vẹn hơn khi cùng nhau chìm nổi giữa sóng lớn. Càng toàn vẹn khi tới cuối cùng, khi nhìn thấy ánh nắng ban mai, không chỉ có ta mà còn có cả đôi mắt sáng ngời của người ở ngay bên cạnh nữa. Anh biết không, em viên mãn rồi. Sự cố gắng suốt bao nhiêu năm qua đã được bù đắp rồi. Chỉ cần anh là đủ rồi. Này, có phải em tha thứ cho anh dễ quá rồi không? Anh mới ôm em vào lòng thôi, để em khóc một trận thật lớn rồi em lại tha cho anh. Từ Trạch Hàn bày ra bộ mặt đam chiêu, khẽ khàng. Những người chưa yêu hoặc chưa bao giờ yêu hết mình thì sẽ không thể hiểu rằng đứng trước người trong lòng mọi lỗi lầm đều hóa thành không. Hàn, những kẻ ngoài cuộc chẳng biết rõ hay cảm nhận được rõ mọi chuyện. Tha thứ cho anh không phải vì em yếu đuối, không phải vì em dễ dãi, mà là em biết lựa chọn đúng đắn. Nếu em tiếp tục ôm hận, trách cứ anh, vậy thì cuộc sống sau này của em sẽ càng xô bồ, khổ sở. Chỉ bằng về ở một nhà với anh cho vui nhỉ. Đấy, mồm mép dẻo gớm. Hắn ôm chặt cô hơn, bật cười thỏa mãn. Nụ cười trên môi họ đầy ấm áp, ngọt ngào và có cả chút xúc động nữa. Nếu không có biến cố xảy ra, chắc chúng ta cũng chẳng chịu thừa nhận vị trí của đối phương trong lòng hỉ. Lúc mà ký đơn ly hôn xong ấy, một mình em chạy đến thành phố xa lạ, suốt ngày buồn bã và nhớ anh. Em nhớ anh đến phát điên, không ngờ mọi chuyện lại dần dần xảy ra theo một hướng đi mà em chẳng bao giờ ngờ được. Từ Trạch Hàn bỗng nhớ tới Cố Vị Chi, âm thầm thở dài. Cô ta vẫn chưa chịu nhận tội, dẫu ngày mai đã là ngày ra tòa. Mai Cố Vị Chi hầu tòa, chúng ta từ đó được không? Em biết sao? Dĩ nhiên, báo chí rộn khắp kìa. Anh nghĩ không nên, mọi bằng chứng anh đều đưa cho cảnh sát rồi. Người của anh cũng sẽ thay mặt chúng ta xuất hiện ở đó. Em muốn thấy cô ta hồi lỗi. Thẩm Giai nhìn sâu vào đôi mắt đẹp, chắc nịch. Sau tất cả những gì đã xảy ra, em muốn thấy cô ta cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi vì mọi chuyện, xin lỗi vì tất cả. Từ Trạch Hàn gật nhẹ đầu. Cũng đúng, cô ta đã gây ra quá nhiều biến cố, nhận được một lời xin lỗi chẳng có gì to tát cả. Nhưng với bộ dạng cứng đầu kia, chắc chẳng có nổi một lời xin lỗi tử tế nào đâu. Trước hết, tụi mình đi thăm cố chủ tịch được không? Được sao? Được, dù gì ông ấy lớn tuổi rồi, với những gì đã làm của con gái cưng chắc không chịu nổi, chúng ta vẫn nên đi thăm ông ấy, được hết. Hắn yêu chiều mỉm cười, tay xoa nhẹ vào mái tóc đen. Vẫn là vợ anh thấu tình đạt lý. Thế thì đi, giờ luôn. Cô kéo hắn dậy, vừa lấy chiếc tủ sách rồi đi ra xe. Hắn uể oải để cho cô lái, bảo cô chở đi đâu thì chở. Xe phóng nhanh trên đường, chỉ một lát sau đã dừng lại trước cửa bệnh viện. Cả hai đi vào trong, qua nhiều dãy phòng bệnh, rồi đứng lại ở phòng có cảnh sát canh giữ. Cảnh sát mở cửa để họ vào, tiếp tục canh giữ nghiêm ngặt. Cố chủ tịch đang yếu ớt thoi thóp trên giường, nhìn thấy hai người đi vào liền đổi thái độ. Đôi mắt sầu hóng cố mở to ra, bàn tay kể cuộc với tới phía trước, khóe môi run rẩy cất lời. Tôi thay mặt con xin lỗi. Cô đau lòng đến gần, đo lấy bàn tay mảnh rẻ kia rồi lắc nhẹ đầu. Không gian thoáng động lại, chỉ ít phút sau, kẻ gần đất xa trời này bắt đầu phát ra tiếng khóc khốn khổ tột cùng. Suy cho cùng, ông ta cũng chỉ là một người cha. Một người cha thương con, rất thương. Nhưng chính sự yêu thương quá đà đó đã biến một cô gái hồn nhiên thành một con quỷ dữ. Ông ta thương con không sai, sai ở chỗ ông ta đã thương con sai cách rồi. Sự nuông chiều bao bảo kia không khác một con dao hai lưỡi là bao. Một mặt vun vén tình cảm gia đình, một mặt cắt gọt nên hình hài của một người xấu xa, tàn ác. Bây giờ ông ta đã nhận ra điều đó trong muộn màng. Cô Thẩm, tôi biết những gì con bé Chi gây ra thật sự quá ác độc, nhưng xin cô hãy nương tay với con bé được không? Cô im lặng, khẽ khẽ lắc đầu. Cố chủ tịch quay sang nhìn con rể hụt của 6 năm trước, run rẩy. Xin cậu, làm ơn hãy tha cho con bé. Cả đời tôi chỉ có mỗi con bé là máu mủ thôi. Tôi có thể nhìn cố thị phá sản, nhưng tôi không thể nào chứng kiến cảnh con gái tôi mới trẻ người non dạ như vậy đã phải ngồi tù. Cậu Tư, xin cậu, xin cậu. Mái tóc trắng bạc của người đàn ông này khiến hắn chạnh lòng. Những giọt nước mắt lan dài trên khuôn mặt nhăn nhúm, sự khung núng đó chỉ khiến ông ta thêm khổ sở thôi. Cả đời sống trong nhung lụa, quyền lực, không ngờ tới cuối đời phải đi cầu xin một cách nhục nhã thế này. Mà người cần cúi đầu lại là kẻ trước đó ông ta chẳng xem ra gì. Tất cả là vì ai? Còn không phải là vì khúc ruột của ông ta sao? Còn không phải là vì máu mủ của ông ta sao? Ông ta không hận, không mắng, trái lại còn vì cố vị chi là chấp nhận cúi đầu trước Tư Trạch Hàn và Thẩm Giai. Cố vị chi, cô rất giỏi, sợ nhất là hành hạ người khác. Nếu còn có lương tâm, tôi thật mong cô hãy ở trong tù mà nguyện cầu cho ba mình ra đi trong thanh thản đi. Vì giờ có sống, ông ấy cũng chẳng còn trái tim để đập nữa rồi. Từ Trạch Hàn đút tay vào túi quần, giọng pha chút xa lạ cùng cực. Không thể, tôi không đủ bao dung để xóa được toàn bộ vết dao mà cô ta nhẫn tâm găm vào trong đời. Cố chủ tịch, ông hãy đối diện với sự thật. Còn ông là tội phạm, mà tội phạm thì phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Cho dù tôi có gật đầu đồng ý, còn ông cũng không thể thoát nổi đâu. Đừng cố chấp bảo biện cho những hành vi sai trái đó nữa. Đã đến lúc phải là một người cha nghiêm khắc rồi. Cố chủ tịch cười khổ, mấy nếp nhăn ém nước mắt chảy ra hết. Ông vẫn nắm thật chặt bàn tay của Thẩm Giai, tiếng khóc của một người cha nghe sao thật thê lương. Ở lại thêm một chút, cả hai từ từ rời đi, lão nặng trĩu không nói nổi thành lời. Đến một dãy hành lang dài của tầng 4, cô dừng lại một chút, đôi mắt ướt nhòe nước mắt. Em không thể tin, cố chủ tịch lại là người thương con như thế. Nhưng thế là sai, sau này có con, chúng ta phải cho chúng hiểu rằng cuộc sống này vốn dĩ tàn khốc, không có ai có thể bảo vệ chúng cả đời, dù là ba mẹ hay chăng nữa. Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng, dịu dàng. Đi thôi, chúng ta không cần lo lắng gì nhiều nữa. Cô gật gật đầu để hắn dịu đi. Vừa đi được vài bước, đột nhiên sau lưng họ vang lên tiếng gọi và tiếng bước chân lớn. Là một viên cảnh sát giữ cửa ban nãy. Cậu Tư, cô Tư, khoan đi đã. Có chuyện gì sao? Bên phía cảnh sát mới liên hệ với chúng tôi, báo rằng phạm nhân Cố Vị Chi vừa vượt ngục rồi. Phạm nhân Cố Vị Chi đã vượt ngục? Cái gì cơ? Cô thẳng thốt cử độ, còn hắn cau mày nhìn viên cảnh sát kia, rất nhanh. Hắn kéo cô đi xuống nhà xe, giọng khàn khàn. Tới đồn cảnh sát với anh. Chiếc xe như một con báo lớn, hoàng dại chạy trên đường cao tốc. Chưa tới 10 phút sau, cả hai đã có mặt ở đồn, không thể chậm trễ thêm một giây phút nào mà đi thẳng vào trong. Cảnh sát dĩ nhiên nhận ra hai người họ, lập tức đưa họ vào trong phòng, cả mặt phó đội trưởng của cục. Ông ta cũng căng thẳng chả kém ai, mặt lạnh như băng. Chúng tôi sẽ ban bố lệnh truy nã trên khắp thành phố. Sao cô ta thoát được? Phạm nhân bằng cách nào đó đã đánh ngất viên cảnh sát trông coi mình, sau đó lấy chìa khóa xe, thay đổi cảnh sát, rồi giả làm cảnh sát nữ, lái xe của đồng chí kia rời đi rồi. Khốn khiếp! Hắn đập tay xuống bàn, tức giận. Phó đội trưởng im lặng không nói gì. Thẩm Giai lúc này mới lên tiếng. Hãy canh giữ ở phòng bệnh của cô lão gia. Gì cơ? Bà của cô ta đang ở bệnh viện thành phố. Báo cảnh sát ở đó canh giữ lòng một chút. Tôi chắc rằng cô ta sẽ đến đó tìm ba mình sớm thôi. Hãy tìm tôi. Chúng ta sẽ không mất gì ngoài thời gian cả. Hai người đàn ông nhìn cô, gật nhẹ đầu. Cũng có thể cô ta sẽ tìm hai người để trả thù. Tôi sẽ điều thêm lực lượng để bảo vệ. Không cần. Nếu cô ta tìm tôi thì càng tốt. Thẩm Giai nhìn vào chiếc nhẫn vàng trên tay mình mà lóe lên một tia sắc lạnh. Cứ để tôi và cô ta giải quyết một thể, cả hai đã có quá nhiều hiểu khích. Từ Trạch Hàn nắm lấy tay vợ, âm thầm tiêu thêm sức mạnh cho người phụ nữ này. Trong lúc đó, ở một góc tăm tối của thành phố, Cố Vị Chi đang nhìn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Lâu đến đâu cũng là bài báo viết về cô Á và ba mình. Thậm chí có một bài có đăng kèm ảnh của cô lão gia. Nhìn ba ôm yếu đến mức phải thở oxy, cô ta giận dữ đến mức mắt đỏ như máu. Ba, chở con sẽ đến gặp ba. Rủa con sẽ thay ba trả thù, con sẽ gây dựng lại Cố Á. Ba hãy chở con, giảng thêm một chút thôi. Mùi thịt từ đâu đó bay tới khiến bụng cô ta cồn cào sôi lên. Thật may trong bộ đồng phục này có chút tiền, đủ để cô ta sống được vài ngày mà không lo đói. Bây giờ chỉ sợ rét và bị bắt thôi. Sau đêm lùa về thật lạnh, cô ta cất điện thoại vào túi, ôm lấy bản thân rồi tìm đường đi đến chỗ có mùi thịt. Là một tiệm ăn nhỏ, thừa khách. Cố Vị Chi tìm chỗ nào đó gần cái bếp đang cháy một chút để sưởi ấm. Bà chủ thấy người mặc đồ cảnh sát liền niềm nở ra chào hỏi. Cô ta sợ bị phát hiện nên cố không để lộ mặt, cũng ít nói nhất có thể. Bà chủ làm cho cô cảnh sát một tô mì đầy áp thịt, thái độ so với bình thường đặc biệt hơn hẳn, dù gì cũng là cán bộ, không thể xuề xòa. Nhìn cô cảnh sát ăn không kịp thở, bà ta còn chu đáo đi rót nước. Cô ta đó lấy, uống một ngụm rồi xuôi đi, sự lạnh lùng khiến bà ta hơi sợ. Một mì một góc, sau lưng là bếp lửa, trên đầu là bóng đèn điện vàng vọt. Chưa bao giờ cô ta lại thấy tủi thân như thế, cô độc như thế, để mức nước mắt bắt đầu trào ra. Cái thứ mì bình dân này từ lúc nào lại ngon như vậy chứ? Chỉ ăn một gắp mì thật to thôi mà cô ta đã cảm động rơi lệ. Tình cảnh khó khăn này rốt cuộc từ đâu mà ra chứ? Đồng chí không ăn cay được sao? Mì ở đây có nước thay thế. Đồng chí... Cút! Cô ta gắt gỏng, vẫn giấu mặt sau cái mũ của cảnh sát. Bà chủ sợ mất lòng nên đi gắp thêm một miếng giả heo, thả vào tô mì sắp hết. Cô ta lè lén đưa mắt nhìn người đàn bà xuề xòa, lại nhạt nói cảm ơn. Cô ta biết sự đối xử này chẳng qua là vì cô ta mang đồ của cảnh sát thôi, nhưng mà cô ta vẫn rất cảm động. Thầm lặng ăn hết mọi thứ, cô ta móc ra vài tờ tiền lớn, sau đó để lại một tờ rồi đi mất, không thèm lấy tiền dư. Nếu đã được xem là kẻ quyền cao chức trọng thì cứ sống sao cho quyền cao chức trọng đi. Dù sao trước kia cô ta cũng là một tiểu thư của nhà tài phiệt, xài tiền phung phí cũng mấy đời chưa cạn. Sự kiêu ngạo đó thâm đẫm vào sâu con người này rồi. Cô ta vừa đi chưa được bao lâu thì có thêm một đội cảnh sát khác gấp gáp chạy đến. Bà chủ tưởng hôm nay trùng mánh định ra chào hỏi thì đã bị chặn họng trước. Bà nãy có một cô gái nào mang đồ cảnh sát ghé qua đây không? Cô kia vừa đi hướng đó. Được, cảm ơn. Khoan, có chuyện gì sao đồng chí? Cô ta là tội phạm truy nã, chúng tôi đang đi bắt người. Bà chủ hòa mắt nhìn cảnh sát chạy đi hết, Sau đó sởn gai ốc nhìn tô mì ba nãy cô ta ăn còn chưa dọn. Cảnh sát chia ra chạy vào nhiều con hẻm. Cố Vị Trì có lẽ không biết điện thoại của cảnh sát đều gắn định vị, chỉ cần còn mở là còn biết chính xác được vị trí. Bây giờ bắt cô ta thì đơn giản rồi. Lúc này, Cố Vị Trì vẫn đang lang thang ở một trong những con hẻm đó, bỗng nhiên có linh cảm bất an. Sau đó, ở ngã ba trước mặt có một người chạy qua, cô ta giật mình rẽ qua một hướng khác. Không cần biết người kia là ai, chỉ cần có người là cô ta chạy trốn. Tiếng chân đó đã khiến viên cảnh sát vừa chạy qua quay lại ngã ba. Anh ta chậm chậm đi đến, phát hiện có kẻ nào đó vừa khuất bóng sau những bức tường dài. Thế là anh ta liền dùng bộ đàm liên lạc với những người khác, phối hợp bao vây tất cả những đường ra. Cô ta nhận ra bản thân đang bị đuổi, dùng hết tốc lực chạy về phía trước. Bất ngờ, phía trước lại có một kẻ khác đang chặn đầu rồi. Cô ta buộc lòng chuyển hướng. Bây giờ, Cố Vị Trì bị hai người đuổi, dù đến mức không biết đường nào mà lần. Đứng lại, không được chạy. Cảnh sát dĩ nhiên chạy nhanh hơn cô gái trẻ, trong chốc lát đã thu được khoảng cách. Lúc không còn đường lui, cô ta phát hiện ở ngõ cụt có một đứa trẻ đang nằm ngủ. Thế là cô ta chạy tới, túm lấy đứa trẻ tội nghiệp, uy hiếp cảnh sát đã ở ngay sau lưng. Đừng đến đây, nếu không tôi sẽ giết nó. Đứa trẻ an xin khóc thảm thiết, cảnh sát không thể manh động được. Trùng hợp là ngay trong túi đứa trẻ có một con dao, cô ta rút găm vào cổ nhỏ càng khiến nó sợ hơn. Cảnh sát đã nhường đường cho cô ta đi. Cố Vị Trì vừa thận trọng di chuyển, vừa đe dọa con tin. Cho đến lúc di chuyển tới vị trí an toàn rồi thì mới buông nó ra, chạy mất. Cảnh sát đó lấy đứa trẻ an xin, không đuổi theo phạm nhân nữa. Chạy thật xa, Cố Vị Trì bất lực nào xuống một đống bảo rác của nhà nào đó, thở không ra hơi. Vài con mũi chích lên da rẻ khô cằn, cô ta cũng chẳng đập nổi nữa. Ngơ ngáy và mệt mỏi, cô ta thu mình lại, khóc không ra nước mắt. Sao cô ta lại lâm vào bước đường này chứ? Thậm chí cô ta còn chẳng có chỗ để mà đi. Mấy con mũi nhái nhép này khiến cô ta đau đến tột cùng. Thấp hèn, bẩn thỉu, đến cả mũi cũng không xua đi được. Cố Vị Trì, mày thật thảm hại. Tiếng khóc thu thít vang lên giữa màn đêm cô quạnh. Trên trời, một vài ngôi sao lẻ bóng cố phát sáng, dường như đang cố cho con người yếu ớt này một chút gì đó thật mong manh. Gió lạnh không ngừng dẫm đạp lên thân thể nhỏ bé, cô ta run run thu mình lại một chút nữa, bộ quần áo không đủ để sưởi ấm trái tim cản cỗi. Cố Vị Trì khép lại đôi mắt ướt nhòa, tâm trí dần trống rỗng. Ba ơi, đợi con đi tìm ba, nhớ. Con mệt rồi, mệt vì tất cả mọi chuyện, mệt vì những gì con đã làm, mệt vì những gì con phải chịu, rất mệt. Con chỉ muốn dựa vào ba, được ba bao bọc như lúc còn bé thôi. Ba nhớ mua cho con thật nhiều váy mới, túi mới, cả giày nữa. Sáng mai, con sẽ đến và thử chúng. Còn bây giờ, con phải ngủ rồi, để con trở mắt một chút. Con không thể có quần thơm được, ba nói như thế sẽ rất xấu. Cứ để con xinh đẹp rồi tìm ba nhé. Ba ơi! Sáng hôm sau, người ta phát hiện một cô gái nhỏ trong bộ đồng phục cảnh sát đã cứng lạnh và tắc thở từ lâu rồi. Có lẽ là đã chút hơi thở cuối cùng vào giây phút đôi mi nặng trĩu khép lại. Cũng có thể là lúc cô ta yếu ớt gọi ba, hoặc là đã không còn tồn tại trên thế gian này kể từ khi nhận ra rằng từ nay về sau sẽ chẳng có ai mua cho cô ta váy, túi, giày nữa. Cũng chẳng có ai yêu chiều cô ta nữa, bao dung cô ta nữa. Chẳng có, cũng chẳng còn. Không có, cũng không còn. Sự ra đi đột ngột của Cố Vị Trì đã khiến cho rất nhiều người bất ngờ. Phiên tòa chuẩn bị diễn ra cũng không còn nữa, chỉ còn lại một đám tang vắng người tới thôi. Một đám tang mà không có ai là người thân cả, chỉ có chính kẻ thù của người nằm trong quan tài đứng ra lo liệu mọi chuyện. Lòng Kha thấp vào lư hương một nén nhang, từ từ quỳ lại linh cữu lạnh toát. Từ Trạch Hàn và Thẩm Giai đứng cách đấy không xa, trong đôi mắt tràn ngập nỗi buồn miên man. Thẩm Giai níu lấy tay chồng, thều thào. Cô ta chắc vẫn chưa được gặp ba mình lần cuối. Hai nắm lấy bàn tay nhỏ, dịu dàng dỗ dành. Sống chết có số, phải lại, những gì cô ta phải chịu đều là do một tay cô ta tạo ra thôi. Cô gật nhẹ đầu, nhìn Lâm Kha đang tiến về phía này. Nghe bảo lúc tìm thấy thì xác cô ta cứng rồi. Cố Vị Trì chết trong lạnh lẽo, thế may là đã kịp ăn một bát mì nóng. Dần dần lụi tàn trong cô độc, để khi mất đi rồi cũng chẳng có ai ngó hàng. Lòng người vốn hẹp hỏi thế sao? Có báo cho cố lão gia không? Lòng Khả hỏi khẽ, rồi trong đám tang chẳng có ai ngoài họ nữa. Từ Trạch Hàn lắc nhẹ đầu. Cứ để cho cha con họ tự tìm thấy nhau, đoàn tụ dưới suối vàng đi. Cô lão gia không sống được bao lâu nữa đâu. Cho cô ta một đám tang đàng hoàng, đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể làm rồi. Hàn, em không cần nghĩ chúng ta nhẫn tâm, kẻ nằm ở đó còn nợ anh, em, mọi người một lời xin lỗi. Hàn đưa mắt nhìn Liên Cứu ẩn khuất sau khói của mấy nén nhang, cả ba người im lặng, âm thầm thở dài. Tiếc thay trong một đời hổ nhan. Ngay trong buổi chiều hôm đó thì làm lễ hạ huyệt, đám tang chỉ diễn ra vẻn vẹn một ngày trong cô độc như thế. Trạch Hàn dìu Thẩm Giai về, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hôn lễ vào ngày mai của mình như dự định. Còn Lâm Kha thì thong thả đi bộ ra xe, ngồi suy nghĩ gì đó thật lâu, thật lâu. Đời người nói ngắn cũng không ngắn, dài cũng không dài. Đôi khi chớp mắt một cái thôi, đã không còn thấy bóng hình quen thuộc ở ngay bên mình nữa. Còn nhớ hôm nào anh ta phải đau đầu vì nhãi danh của Vị Chi, thế mà giờ gọi là nhãi danh thật không đúng. Suy cho cùng, cô ta còn mưu mô thủ đoạn hơn ai hết. Cô ta khôn lỏi như thế không phải là nhãi danh. Nếu cô ta thật sự là nhãi danh thì tốt. Những chuyện cô ta làm ra có thể giải quyết bằng một viên kẹo, một con gấu bông, thế thì quá tốt rồi. Hoặc cứ tống nhãi danh này vào một trung tâm giáo dục nào đó, đôi khi còn đào tạo ra được một công dân tốt cũng nên. Lòng Kha le lén thở dài, quay đầu xe rồi chạy đi mất. Mấy nén nhang sắp tàn rồi, chỉ còn lại một ngôi mộ mới, lặng lẽ đám chìm dưới ánh hoàng hôn cũng sắp tàn như thế. Anh chạy đến bến xe, nhìn đồng hồ thì thấy điểm đúng 18 giờ. Sắp rồi. Đợi thêm khoảng 7 phút thì xe đi từ thành phố khác tiến vào. Anh ta đứng ở một góc, đảo mắt tìm kiếm bóng người quen, cho đến những vị khách cuối cùng thì mới nhìn ra. Mịch Nhan đang bê hành lý cho một người đàn bà, còn tốt bụng bê giúp đứa cháu nhỏ của người đó xuống. Đợi hai bà cháu đi rồi thì anh ta mới tới gần, cười khẽ. Có cửa bóc cũng lợi quá nhỉ. Dạo này dưỡng da tốt đấy. Em dạo này da cũng ngon như mật ong. Hai người cười thoải mái, từ từ đi ra xe. Mịch Nhan có vẻ mệt, vừa lên xe đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Lâm Kha không nói gì cả, chở cô về tận nhà mình. Mịch Nhan đồng ý rồi, nói sẽ ở lại đây. Nhà tôi không rộng cho lắm. Thế này mà không rộng à, đủ cho cả làng tôi ở đấy. Lại khéo đùa, cơ mà em về dưới đó một thời gian, giọng bắt đầu lai lại tiếng địa phương rồi. Khó nghe làm sao? Không, không có. Hàn ôn nhu nhìn cô gái bên vai, thều thào. Lần này gọi em lên đây, thật ra có một chuyện quan trọng. Nhưng ngày mai rồi nói, lên nghỉ ngơi đi, mai chúng ta đi dự lễ cưới. Mịch Nhan gật gù, hỏi anh ta nhà tắm ở đâu, rồi chạy đi tắm hết. Lâm Kha giúp cô chuyển hành lý lên căn phòng của mình, cười thầm. Đêm nay ngủ ở sofa một đêm, mai là được về giường, còn có thêm một người nằm cạnh nữa. Là sau cô trở ra, thấy anh ta đã nằm ở sofa liền kinh ngạc. Anh ta ung dung ngắm nhìn làn da rán chắc còn đẫm nước, không quan tâm đến chuyện cô đang gọi mình lên giường ngủ. Em biết không, tôi đang cho em được thoải mái một đêm nữa đấy. Từ ngày mai em phải ôm tôi khi ngủ rồi. Sáng hôm sau, Lâm Kha dậy đi. Lâm Kha trễ rồi. Dậy đi, dậy. Lâm Kha rụi rụi mắt, nhìn đồng hồ trên tay, chỉ mới điểm 4 giờ sáng. Anh ta trông thấy cô đã cột tóc gọn gàng, ăn mặc sạch sẽ. Này, sao em gọi sớm vậy? Sớm gì nữa, mặt trời sắp lên rồi còn gì. Mặt trời? Người thành phố kết hôn không nhận chúc phúc của thần mặt trời sao? Anh ta lắc lắc đầu, giọng còn ngái ngủ. Không có, phải đến tận giữa trưa mới đến nhà thờ làm lễ. Giá thế, ở làng của tôi thì hôn lễ tổ chức rất sớm. Cô dâu chú rể đợi mặt trời lên, quỳ lại rồi uống một cốc nước đã được đun sôi lấy từ sông Hoàng Hà. Hai người sẽ cùng nhau trải qua một ngày dài ở gần sông, cho đến khi trời tối thì mới đổ về. Lần đầu tiên tôi nghe tập tục thế này đấy, mà em đi dự hôn lễ sao lại ăn mặc thế này? Chứ mặc đồ gì cơ? Đi, đi ăn sáng rồi tôi dẫn em đi làm đẹp. Anh ta kéo cô ra đến tận cửa, chợt nhận ra mình chưa đánh răng nên chạy vào phòng tắm đánh răng, thay đồ. Lúc anh đi ra thì hơn 5 giờ kém một chút, vừa giờ đi ăn luôn. Lâm Kha đưa Mịch Nhan đi ăn hoành thánh, bài bao, ăn sủi cảo, ăn đủ thứ đến mức bụng no căng. Cho đến 8 giờ thì lại dẫn cô đến một tiệm làm đẹp, giao cô cho nhân viên, còn mình chạy về nhà làm đẹp nốt. Cả tiếng sau, anh quay lại, phát hiện Mịch Nhan đang mặc váy, trang điểm và làm tóc đều đẹp đẽ rồi. Cô định đưa tay lên phủ đi lớp phấn thì bị hắn ngăn lại. Lần đầu tiên tôi trang điểm đấy, khó chịu quá. Lớp phấn này của em còn mỏng chán, em trang điểm lên đẹp lắm. Hai người nhìn vào gương, trong vô thức đều nhìn đối phương chứ không để ý vẻ ngoài của mình. Một cô nhân viên mở miệng lên tiếng. Hai người đẹp đôi thật đấy. Mịch Nhan bỗng thấy xấu hổ, bỏ ra xe. Anh cười hài lòng, không những không lấy tiền dư mà còn cho thêm một số tiền nữa. Nhân viên cười tít mắt, chỉ hận không thể reo lên. Xe lan bánh, không nhanh không chậm chạy đến nhà thờ. Trong lúc đó, cô dâu và chú rể đều đã chuẩn bị xong rồi, đang cười cười nói nói vui vẻ trong phòng chờ. Lâm Kha dắt Mịch Nhan vào trong, trêu chọc. Ấy chà, đúng là mấy cái người thèm cưới. Từ Trạch Hàn và Thẩm Giai cười khúc khích rồi nhìn cô gái mà anh bạn dẫn theo. Đây là Mịch Nhan, thành nữ karate đó. Ê! Từ Trạch Hàn đột nhiên lôi kéo anh qua một bên, nhảy mắt. Sắp đổ chưa? Gì cơ? Lát tôi bảo vợ ném hoa cưới cho. Anh ta đấm vào bụng hắn một cái, vẻ mặt đáng yêu dễ thương hết sức. Thẩm Giai kéo Mịch Nhan ngồi xuống bàn trang điểm, tươi cười. Da của cô đẹp thật đấy, nhìn khỏe thật. Mịch Nhan bị sự vui vẻ kia vạ lây, nhanh chóng hỏa theo tiếng cười nói. Đôi nam nữ bàn tán đủ loại chuyện, đến 10 giờ thì bắt đầu ra ngoài đón khách. Khách mời đặc biệt nhất chính là Từ Hữu Đông. Nhìn thấy Từ Hữu Đông, Tư Trạch Hàn liền gọi một tiếng anh trai. Hữu Đông gật nhẹ đầu, nhìn sang cô dâu xinh đẹp là nghe cô gọi hai chữ anh rể. Hữu Đông mỉm cười đi vào trong. Khách khứa đều đã vào vị trí của mình, giờ lành cũng đã điểm. Tiếng nhạc du dương vang lên, cô dâu vừa đi trên thảm đỏ, vô vàng cánh hoa rơi xuống. Bao nhiêu xúc động, ngọt ngào đều bộc lộ ra trên gương mặt mỗi người. Từ Trạch Hàn đó lấy bàn tay nhỏ, dìu cô đứng chân buộc với mình. Họ cùng thể thốt với Chúa, đồng ý những câu hỏi của mục sư già. Không khí đượm màu hạnh phúc đến tột cùng. Từ Hữu Đông chính là người mang nhẫn cưới lên cho hai người. Từ Trạch Hàn cầm lấy chiếc nhẫn, cẩn thận đeo vào ngón áo út của người phụ nữ đối diện. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, không ai chú ý rằng đang có một kẻ nào đó nghiến răng nghiến lợi, rút ra một con dao sắc, rồi lao đến chú rể. Từ Hữu Đông phát hiện, lao ra đỡ thay một nhát chí mạng kia. Cả hôn lễ náo loạn cả lên, kẻ đó thấy Hữu Đông từ từ ngã xuống mà hoảng hốt, sợ đến mức quỳ xuống, chiếc mũ đen cũng rơi ra. Trong cơn hấp hối, Từ Hữu Đông đã trông thấy khuôn mặt trắng bệch của người đó, là mẹ, mẹ của Từ Hữu Đông. Từ Hữu Đông. Từ Trạch Hàn hoảng hốt ôm lấy người đàn ông đang nằm dài dưới sàn, còn dao sát vẫn còn găm trước ngực hắn ta. Người đàn bà vừa đâm cho con trai mình một nhát kia, sợ đến mức thở không nổi, định sau khi gây án sẽ bỏ chạy, nhưng không thể nữa. Ngay lập tức, vài người đàn ông đến túm bà ta dậy, có người gọi cảnh sát, có người gọi cấp cứu. Cả nhà thờ trở nên náo loạn tột cùng. Thẩm Giai run rẩy làm rơi chiếc nhẫn sắp đeo cho chồng xuống đất. Lúc này trong đầu chỉ còn mỏ máu và mùi tanh. Từ Hữu Đông dựa đầu vào người em trai, hơi thở dần trở nên yếu ớt. Từ Trạch Hàn khóc rồi, những giọt nước mắt cứ thế thay nhau rơi xuống bộ vét của kẻ trong lòng. Sao anh làm thế? Tại sao? Không, không sao cả. Anh đỡ cho em. Không, không sao. Máu chảy ra đẫm cả bàn tay to lớn của Trạch Hàn, tuôn xuống tấm thảm đỏ rực như xác huyết. Anh cố một chút, xe cấp cứu sắp đến rồi. Anh không qua nổi. Từ Hữu Đông khó khăn thốt từng chữ, đôi đồng tử dần di chuyển về phía cô dâu. Trong vô thức, anh ta mỉm cười thật nhẹ, thều thào rất khẽ. Hãy chăm sóc cho vợ mình, em trai. Ánh mắt ô nhu còn có tia phong tình đó khiến Thẩm Giai không nớt lên. Mịch Nhan đi nhanh đến đỡ Thẩm Giai, không thể tin trong hôn lễ lại còn có loại chuyện này xảy ra. Dùng hết sức lực của mình, Từ Hữu Đông nghiêng đầu nhìn về phía người mẹ đang mạn cắt không còn giọt máu của mình. Anh ta không nói được gì nữa, không thể gọi một tiếng mẹ nữa. Chỉ biết giữ nụ cười dịu nhẹ đó trên môi, từ từ chút hơi thở cuối cùng. Lúc đó, khóe mi Hữu Đông chảy ra một giọt lệ dài. Giọt lệ tiếc nuối hay giọt lệ u sầu, không ai biết, không ai hiểu nữa. Mới đầu ngón tay lạnh thả lỏng, cả người anh ta không còn một chút biểu hiện nào của sự sống nữa. Tiêu Trạch Hàn gào khóc thảm thiết, gọi tên anh trai đến thấu tận trời xanh. Người đàn bà tội lỗi kia lúc này mới có phản ứng. Bà ta vùng vẫy thoát khỏi sự kìm hãm, chạy đến bên con trai thở nhanh. Nhưng muộn rồi, con trai bà vừa tắt thở rồi, chết rồi. Từ lão phu nhân ôm lấy cái xác còn đang ấm, bỗng bật cười khanh khách giống như một kẻ điên. Tuy vậy, nước mắt cũng bắt đầu đẫm trên khuôn mặt không giọng son phấn như thường ngày. Bà ta đung đưa cơ thể, tựa như đang du con của mình chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Con trai, sao con im lặng thế? Sao con dại dột thế? Không phải con ghét Tư Trạch Hàn lắm sao? Sao còn đỡ cho thằng đó một nhát chứ? Cả hôn lễ chỉ còn lại tiếng khóc thê lương. Người đàn bà điên dại kia liên tục gọi tên con trai mình. Như thể chỉ cần làm thế thì con sẽ tỉnh dậy và sống như chưa có gì xảy ra. Bà ta biết con trai đã chết rồi, chết vì bà ta. Bà đã tự tay giết chết con mình. Hay nói một cách chính xác, đứa con trai này đã dùng chính mạng sống của mình để cho bà ta hiểu ra một chuyện rất đơn giản. Bà sai rồi, sai ngay từ đầu. Sai từ lúc nhẫn tâm bắt một đứa trẻ vài tuổi nào đó ra nhà kho ẩm thấp ở. Sai từ lúc ác độc bắt một đứa trẻ vài tuổi nào đó nhịn cơm mấy ngày liền. Sai từ lúc đầu ác bắt một đứa trẻ vài tuổi nào đó không được gọi ba ruột của mình là ba. Sai từ cái lúc mà bà ta xúi chồng đuổi đứa con riêng đó ra ngoài giữa đêm đông rét mướt. Sai từ lúc bà ta mang nhiếc đứa trẻ đó là sao chổi, là con hoang, là thằng không cha không mẹ, là thằng báo hại. Hóa ra bà ta đã sai như thế. Sự nhận thức muộn màng đó đã khiến bà ta vĩnh viễn mất đi một đứa con trai, vĩnh viễn mất đi cuộc đời tưởng chừng như tốt đẹp sau này. Vĩnh viễn, vĩnh viễn. Từ lão phu nhân bật cười ha hả, tay ôm thở chạch cái xác dần chuyển lạnh. Bên ngoài xe cảnh sát và xe cứu thương đều tới rồi, nhanh chóng tách hai mẹ con đáng thương đó ra. Bà ta không quan tâm đến chuyện mình bị còng, chỉ la hét dãy giụa khi thấy con trai bị mấy tên bác sĩ mang đi mất. Lúc đó trên ngực Từ Hữu Đông vẫn còn con dao cắm thở sâu. Đáng nhẽ con dao đó phải ở trên ngực Từ Trạch Hàn. Lòng Kha còn giữ được chút tỉnh táo dù Từ Trạch Hàn đưa những vị khách mời ra về hết. Trong phút chốc, cả hôn lễ náo nhiệt chỉ còn lại mấy người với sự đau khổ tột cùng. Từ Trạch Hàn vẫn quỳ dưới đất khóc trong nỗi thống hận và bi thương vô hạn. Thẩm Giai tiến đến ôm lấy hắn từ đằng sau, hai mắt đã sưng lên. Mỹ Nhan cũng đỏ hoe mắt, nhờ có Lâm Kha an ủi nên còn kìm được lòng. Đại lễ biến thành đại tang trong phút chốc như thế. Một tuần sau, vì tội trạng giết người của mình, Từ lão phu nhân chịu bản án chung thân. Ngày bà ta bị bỏ vào tù cũng là ngày Từ Hữu Đông được chôn cất. Một người thì bị giam cầm sau song sắt, một người thì về với đất mẹ trong lạnh lẽo. Trong lúc đó, bà của Cố Vị Chi là cố chủ tịch cũng không qua khỏi. Riêng Từ lão gia thì đã biến mất không một dấu vết. Chẳng có ai muốn đi tìm ông ta nữa. Cứ như thế, những kẻ từng xuất hiện trong đời đều có một kết cục khác nhau. Suy cho cùng đều trả giá thích đáng cho những gì mình đã gây ra. Chỉ tiếc cho chàng trai trẻ Từ Hữu Đông vừa mới đón chào thế giới bằng một đôi mắt khác thì đã phải rời xa trần thế. Dẫu vậy, sự ra đi đó ông cũng là những gì anh ta phải chịu. Kiếp này nếu không thể là một nhành hoa đẹp thì sang kiếp sau anh ta sẽ là đóa hoa đẹp nhất, tươi thắm nhất, hạnh phúc nhất. Riêng Tư Trạch Hàn và Thẩm Giai suốt một tuần liền họ đắm chìm trong tang thương cùng nước mắt. Hôn lễ không những không hoàn thành mà còn phải chứng kiến anh mình chết ngay trước mắt. Dĩ nhiên chẳng có một kẻ nào chịu nổi cả. Lâm Kha tất bật chạy qua chạy về giữa hai công ty Tư Trạch Á và Chu Á. Sau khi Cố Vị Chi mất, quyền lực ở Tư Trạch Á đã được trao cho nguyên cố giám đốc là Thẩm Giai. Còn Mỹ Nhan thì một tay phụ chăm sóc cho hai kẻ còn đang chìm trong tang thương, giúp họ củng cố lại tinh thần. Mỗi người đều một vẻ, chẳng ai giống như ai. Hôm nay, hiếm lắm Lâm Kha mới có thời gian về ăn cơm chung. Bốn người vây quanh mâm cơm, không khí trầm mặc khiến Bích Nhan và Lâm Kha nuốt không nổi. Hai người đừng như thế nữa. Thẩm Giai, em đầy lòng nhìn Tư Trạch Á mình gây dựng bao năm, từ từ trượt xuống dốc sao? Còn Tư Trạch Hàn, anh là đàn ông, phải mạnh mẽ lên. Người phụ nữ của anh buồn cũng được, nhưng anh phải là người bao bọc lấy nỗi buồn của cô ấy. Tư Trạch Hàn nhìn người con gái bên cạnh mình, đôi mắt sưng vì khóc nhiều đó, khiến hắn đau đến quặn thắt lòng. Đúng, Lâm Kha nói đúng, người chết thì cũng chết rồi, cho dù có buồn sầu thêm cũng không thể sống dậy. Và lại trước khi chết, anh trai đã bảo hắn phải chăm sóc cho cô thở tốt. Hắn sao bây giờ lại để cô khóc chứ? Hắn có xứng mặt không? Trạch Hàn phấn chấn lại tinh thần, cắp vào chén cô một miếng thịt lớn. Em ăn đi. Cô gật nhẹ đầu, chạm đến đôi đũa lạnh ngắt. Mịch Nhan và Lâm Kha nhìn nhau, bắt đầu buôn chuyện tàn gẫu để không khí bớt ảm đạm. Ăn xong, hai người cùng nhau đi rửa bát. Còn lại đôi vợ chồng đã dần đối diện với sự thật. Trạch Hàn đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ, giật mình phát hiện tay cô lạnh đến tổ độ. Hắn thều thào, ánh mắt dịu dàng hẳn. Giai, tất cả đã qua rồi. Thẩm Giai sương đôi mắt ưa đẫm nhìn hắn, run rẩy. Nếu hôm đó, nếu người gục xuống là anh... Hóa ra em sợ chuyện này sao? Nhìn xem, anh vẫn còn sống, vẫn bên em. Cô gật gật đầu, tay lao đi khóe mi ướt át. Hắn cúi xuống hôn lên trán cô một cái thật nhẹ nhàng. Ta cứ yêu nhau như thế, được không? Cô giang tay ôm lấy người đàn ông trước mặt, cụ vào hõng cổ mà hít một hơi thở sâu. Được, ta cứ yêu, cứ yêu, cứ yêu. Có lẽ do quá xúc động, họ không phát hiện sự xuất hiện của hai con người khác. Mịch Nhan với Lâm Kha âm thầm rời khỏi nhà, trở lại không gian cho đôi vợ chồng. Ngồi trên xe, Mịch Nhan thở phào một hơi, thoải mái dựa mình vào ghế êm. Anh Tài thở đấy, tôi nói mãi mà họ chẳng chịu nghe. Em nghĩ tôi là ai chứ? Mà anh nói rất hay, người phụ nữ của anh buồn cũng được, nhưng anh phải là người bao bọc lấy nỗi buồn của cô ấy. Mịch Nhan nhìn ra bầu trời ngoài kia, giọng bé lại. Ngày mai tôi sẽ về nhà, mọi chuyện ổn rồi. Lâm Kha cắn cắn môi dưới, gai gao suy nghĩ đến một chuyện. Xe dừng lại trước cửa nhà hắn, lúc cô định xuống xe thì đột nhiên bị hắn gọi lại. Lâm Kha cứ ngồi thẫn thờ như thế, vài phút sau mới thu hết can đảm hỏi cô một câu. Em còn nhớ là tôi có chuyện quan trọng muốn nói không? Dĩ nhiên, giờ nói được chứ. Thật ra tôi muốn nhờ em một chuyện nữa. Hả? Lâm Kha đưa tay che miệng mà dần dần đỏ lên. Tình anh hậu đậu phụng về, lại không giỏi chuyện chăm sóc bản thân. Vừa hay anh tìm thấy một người con gái mà anh rất thích. Cô ấy không quá đặc biệt, không quá xinh đẹp, cơ mà anh lại rất thích. Thích đến nỗi muốn chung sống với cô ấy cả đời. Em nói xem, bây giờ anh nên làm sao đây? Thật ư, mà cô ấy là ai vậy? Hắn quay người đối diện với cô, đôi mắt lóe lên một tia phong tình vô hạn. Là em. Và trên bên câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.